Cực phẩm hệ thống, chương 77, chém gió trong rừng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cảnh tượng vừa rồi đối với Vu Thành thực sự mà nói quá là giật mình. Vu Thành ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái que củi của Đặng Dịch như cố nhìn xem nó có phải là thần bình lợi khí gì đó hay không. Hành động này của Vu Thành tất nhiên không thể nào tránh thoát khỏi tầm mắt của Đặng Dịch. Khi mà Vu Thành đang nhìn len lén nhìn que củi trên tay của Đặng Dịch thì... Bạc, một tiếng gãy giòn giã vang lên khiến cho Vu Thành lập tức nghẹn họng. Suýt chút nữa thì tắt thở mà chết. Đặng Dịch cũng không hề để ý nhiều đến hắn mà lập tức ném que củi đó vào trong đống lửa đang cháy. Sau đó đối với Vu Thành nói, Vu Thành huynh, không biết ngươi là người ở đâu vậy? Vu Thành nghe vậy thì lập tức lấy lại tinh thần. Đối với Đặng Dịch nói, củ hành huynh nếu đã có thực lực mạnh như vậy thì chắc cũng biết đến ngoài hạ thiên vực còn có trung thiên vực và đại thiên vực chứ. Đặng Dịch nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Thấy Đặng Dịch gật đầu thì Vu Thành lập tức nói tiếp. Nếu như vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Ta chính là người của Vu gia trên trung thiên vực. Một trong những siêu cấp thế lực ở trung thiên vực. Vu gia. Đặng Dịch nghe được Vu Thành nhắc tới Vu gia trên trung thiên vực thì lập tức nghĩ tới lời của ông nói. Vu gia chính là một trong những kẻ đã chèn ép, giết chóc dã man người của Đặng gia không hề có một chút thương tiếc. Hành huynh, ngươi biết cũng biết đến các thế lực trên trung thiên vực. Vu Thành nghe thấy Đặng Dịch sửng sốt thì lập tức hơi nhíu mày lại hỏi. Hắn còn đang muốn lôi kéo Đặng Dịch vào đầu quân cho Vu gia đây. Nếu như Đặng Dịch đã biết được các thể lực trên trung thiên vực thì sẽ có chút khó khăn. À không, không, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chứ không biết gì nhiều. Hiện tại ta còn đang lạc đường không biết làm cách này để đến Thiên Linh Học Viện nữa đây. Đặng Dịch nghe thấy Vu Thành hỏi vậy thì sát khí trong mắt lóe để đôi chút rồi lập tức biến mất. Đổi chủ đề sang vấn đề khác để cho Vu Thành không nghi ngờ. Quả như Đặng Dịch mong muốn, khi vừa nhắc đến Thiên Linh Học Viện thì Vu Thành lập tức không để ý đến chuyện kia nữa mà nói. Hành huynh muốn đến Thiên Linh Học Viện, chả nhẽ ngươi là linh sư? Vu Thành ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Đặng Dịch hỏi. Hắn hiện tại đã là linh sư cấp 4 rồi mà vẫn không thể nhìn thấy được tu vi của người này. Phải biết rằng chỉ có linh sư cao hơn tận 3 cái cấp độ thì người kia mới không thể nhìn thấy được tu vi của mình. Nếu nói như vậy thì người thiếu niên trước mắt Vu Thành hắn lại là một linh sư cấp 7 hay thậm chí cấp 8. Nghĩ đến đó, Vu Thành đều muốn lôi kéo Đặng Dịch về phía phe của mình hơn. Hai mắt đảo qua đảo lại một chút Vu Thành lập tức đối với Đặng Dịch nói. Thật là trùng hợp nha. Ta cũng là đệ tử của Thiên Linh Học Viện, ta cả thể dẫn đường cho ngươi nha. Đặng Dịch được Vu Thành nói vậy thì lập tức giả về trừng mắt. Hô to nói, thật như vậy sao, như thế thì quá tốt rồi. Nhưng thực sự bên trong Đặng Dịch thì lại cười lạnh, hắn nói cả buổi cũng chỉ là chờ câu nói này của Vu Thành mà thôi. Còn về phần Vu Thành cũng cười cười vui vẻ đáp lại. Trong mắt thì léo lên từng tia sáng. Sau vài ngày đi bộ thì Vu Thành và Đặng Dịch cũng có chút quen biết hơn xưa. Đặng Dịch vẫn phải cố giải nai trong bộ dạng đụt đụt. Chiến lực cũng không biểu hiện gì nhiều khiến cho Vu Thành càng cảm thấy Đặng Dịch thần bí hơn. Cả hai người đang ngồi nghỉ ngơi ở bên của mộ bờ suối thì Vu Thành đột nhiên đối với Đặng Dịch nói. Hành huynh, không biết ngươi có định tham gia một thế lực nào đó không? Thế lực, Đặng Dịch mặt mày mù mịt, khó hiểu nhìn về phía Vu Thành, thấy được vẻ mặt này của Đặng Dịch thì Vu Thành lập tức có chút hy vọng nói. Ta định mời hành huynh tham gia làm người của Vu gia chúng ta. Chỉ cần củ hành huynh tham gia thì Vu gia xin đảm bảo sẽ có rất nhiều tài nguyên cho ngươi tu luyện. Cần gì đó đấy, tiền tài, mỹ nữ đều có cả. Đặng Dịch nghe xong thì lập tức trả vờ động dung. Bất ngờ vô cùng, nhưng bên trong thì lại khinh thường. Cái đậu phộng suốt mấy ngày nay lúc nào cũng nói Vu gia thế này Vu gia thế kia thì đến thằng trẻ con cũng biết đây là đang PR trá hình.